Vũ Thần Chúa Tể, chương 3830, hư không phong tỏa. Góc truyện audio.com. Lúc này, tần trần trên thân, từng đạo chân long chi uy bao phủ, cả người như là hóa thân chân long một dạng, giống, liền chân long gào thét, long uy bao phủ long uy, này thật là long uy. Tần trần ánh mắt chấn động. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn thật cũng không phải là chân chính long tộc, trên người hắn long tộc khí tức tất cả đều là hắn thu nhận rất nhiều giao long, chân long chi huyết sau chiếm được văn minh lực lượng. Mặc dù là trong cơ thể hắn chân chính dung nhập chân long tinh huyết, có thể chỉ là hắn tổ tiên cũng không phải là cùng chân long kết hợp qua, tựu không khả năng biến hóa ra chân long mới có thể có long uy. Bởi vì, này long uy, đại biểu là chân chính chân long thân phận, có thể cùng yêu tộc những thứ kia giao long á long các yêu tộc uy áp phân chia ra. Nhưng hôm nay, tần trần trên thân lại chân chân thiết thiết bộc lộ ra ngoài chân long long uy, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Tịch diệt tinh bi, vật này đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể biến hóa ra chân chính chân long uy áp. Tần trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn cơ thể, ngay lập tức sẽ phát hiện, trong thân thể mình mỗi một tế bào, mỗi nhất đạo gen, đều tản mát ra nhàn nhạt chân long long uy, đúng là này cổ gen biến hóa, mới có thể làm hắn hoàn toàn diễn hóa trở thành sự thật long thân. Giống, tần trần gào thét tức khắp thiên địa từng hồi rồng gầm, tần trần cũng cảm giác được bản thân phân bố long tộc lân giáp, cả người đã hoàn toàn hóa thành rồng người bộ dáng. Lấy kiếm cốt làm cơ sở, hóa thân chân long lợi chảo. Tần trần thôi động trong cơ thể lục đạo luân hồi kiếm cốt tức khắc hắn lợi chảo trên, đáng sợ kiếm khí ngút trời, đây là 6 đạo kiếm khí, dung nhập lợi chảo trong, tản mát ra vô tận đáng sợ kiếm quang lợi khí. Thậm chí tần trần cảm giác mình thân thể tại hóa rồng trong quá trình, có một loại cấp độ càng sâu phóng thích thậm chí so với bản thân bản thể thời điểm còn muốn càng mạnh. Long tộc thân thể, vốn là càng thêm thích hợp chiến đấu, tại phương diện phòng ngự, lại suy nhược yêu tộc nếu so với phổ thông cùng cấp bậc nhân loại võ giả đáng sợ phía trên rất nhiều. Đây là thiên địa tự nhiên chân lý, yêu tộc tại áo nghĩa cảm ngộ xa không bằng nhân tộc nhưng ở thân thể ở trên lại một dạng muốn ngự trị tại nhân tộc trên. Tần trần kích động thôi động trong cơ thể văn minh kiếm khí tức khắc hắn lân giáp trên, từng đạo kiếm đạo phép tắc tràn ngập ra, tần trần mỗi một tấm vảy rồng, liền đại biểu nhất đạo kiếm đạo áo nghĩa làm hắn cả người lân giáp đều phát ra vang vang kiếm minh. Phốc, tần trần phất tay tức khắc long trảo ngập trời, đem phía trước cách đó không xa một cái dài vạn dặm mẫn diệt phong bạo trực tiếp vồ nát trở thành hư vô. Tốt tốt, tần trần kích động trong lòng thoải mái không thôi, hôm nay hắn có thể hóa thân chân long, nơi đấy không muốn. Coi như là trực tiếp xông vào yêu tộc trận doanh cũng sẽ không bị người nghi ngờ. Thậm chí hắn có thể nói, còn có thể thu lại long uy, làm bộ là phổ thông giao long, có thể càng sâu sắc hơn mai phục tại yêu tộc trong. Cùng cũng là rất nhiều chân long các ưa thích làm sự tình, chân long, thuộc về long tộc, đây là trong vũ trụ một cái đặc thù chủng tộc, số lượng tập sát lại rất cường đại, cái này cũng đưa tới rất nhiều chủng tộc cũng sẽ đối long tộc cảm thấy hứng thú, muốn thu nhận bọn họ tinh huyết, lực lượng. Góc truyện audio.com. Lúc này, tần trần trên thân, từng đạo chân long chi uy bao phủ, cả người như là hóa thân chân long một dạng, giống, liền chân long gào thét, long uy bao phủ long uy, này thật là long uy. Tần trần ánh mắt chấn động. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn thật cũng không phải là chân chính long tộc, trên người hắn long tộc khí tức tất cả đều là hắn thu nhận rất nhiều giao long, chân long chi huyết sau chiếm được văn minh lực lượng. Mặc dù là trong cơ thể hắn chân chính dung nhập chân long tinh huyết, có thể chỉ là hắn tổ tiên cũng không phải là cùng chân long kết hợp qua, tựu không khả năng biến hóa ra chân long mới có thể có long uy. Bởi vì, này long uy, đại biểu là chân chính chân long thân phận, có thể cùng yêu tộc những thứ kia giao long á long các yêu tộc uy áp phân chia ra. Nhưng hôm nay, tần trần trên thân lại chân chân thiết thiết bộc lộ ra ngoài chân long long uy, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Tịch diệt tinh bi, vật này đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể biến hóa ra chân chính chân long uy áp. Tần trần tỉ mỉ ngưng mắt nhìn cơ thể, ngay lập tức sẽ phát hiện, trong thân thể mình mỗi một tế bào, mỗi nhất đạo gen, đều tản mát ra nhàn nhạt chân long long uy, đúng là này cổ gen biến hóa, mới có thể làm hắn hoàn toàn diễn hóa trở thành sự thật long thân. Giống, tần trần gào thét tức khắp thiên địa từng hồi rồng gầm, tần trần cũng cảm giác được bản thân phân bố long tộc lân giáp, cả người đã hoàn toàn hóa thành rồng người bộ dáng. Lấy kiếm cốt làm cơ sở, hóa thân chân long lợi chảo. Tần trần thôi động trong cơ thể lục đạo luân hồi kiếm cốt tức khắc hắn lợi chảo trên, đáng sợ kiếm khí ngút trời, đây là 6 đạo kiếm khí, dung nhập lợi chảo trong, tản mát ra vô tận đáng sợ kiếm quang lợi khí. Thậm chí tần trần cảm giác mình thân thể tại hóa rồng trong quá trình, có một loại cấp độ càng sâu phóng thích thậm chí so với bản thân bản thể thời điểm còn muốn càng mạnh. Long tộc thân thể, vốn là càng thêm thích hợp chiến đấu, tại phương diện phòng ngự, lại suy nhược yêu tộc nếu so với phổ thông cùng cấp bậc nhân loại võ giả đáng sợ phía trên rất nhiều. Đây là thiên địa tự nhiên chân lý, yêu tộc tại áo nghĩa cảm ngộ xa không bằng nhân tộc, nhưng ở thân thể ở trên lại một dạng muốn ngự trị tại nhân tộc trên. Tần Trần kích động thôi động trong cơ thể văn minh kiếm khí tức khắc, hắn lân giáp trên, từng đạo kiếm đạo phép tắc tràn ngập ra, Tần Trần mỗi một tấm vảy rồng, liền đại biểu nhất đạo kiếm đạo áo nghĩa, làm hắn cả người lân giáp đều phát ra vang vang kiếm minh. Phốc, Tần Trần phất tay tức khắc long trảo ngập trời, đem phía trước cách đó không xa một cái dài vạn dặm mẫn diệt phong bạo trực tiếp vồ nát trở thành hư vô. Tốt tốt, Tần Trần kích động trong lòng thoải mái không thôi, hôm nay hắn có thể hóa thân chân long, nơi đấy không muốn. Coi như là trực tiếp xông vào yêu tộc trận doanh cũng sẽ không bị người nghi ngờ. Thậm chí hắn có thể nói, còn có thể thu lại long uy, làm bộ là phổ thông giao long, có thể càng sâu sắc hơn mai phục tại yêu tộc trong. Cùng cũng là rất nhiều chân long các ưa thích làm sự tình, chân long, thuộc về long tộc, đây là trong vũ trụ một cái đặc thù chủng tộc, số lượng tập sát lại rất cường đại, cái này cũng đưa tới rất nhiều chủng tộc cũng sẽ đối long tộc cảm thấy hứng thú, muốn thu nhận bọn họ tinh huyết, lực lượng. Góc truyện audio.com, rất nhiều chân long tại hành tàu vũ trụ thời điểm, cũng sẽ hóa thân phổ thông yêu tộc giao long, xem thì không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác. Thu, Tần Trần trong cơ thể khí tức thu lại, tức khắc trọng trọng long uy thu vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, Tần Trần trên thân long lân, long chảo ào ào tiêu tán, cả người lần thứ hai biến hóa thành nhân tộc bộ dáng. Trong cơ thể hắn tự nhiên chi lực tiềm phục tại mỗi một tế bào cùng trong gen, chỉ là Tần Trần nguyện ý, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể trực tiếp hóa thân long tộc. Đi, Tần Trần kích động trong lòng, trực tiếp hướng cách đó không xa tán tu trận doanh bắn tới. Hà, chỉ là hắn vừa ly khai này một mảnh mẫn diệt phong bạo khu vực không bao lâu, đột nhiên thì Tần Trần sắc mặt đại biến. Cái kia, Tần Trần ngẩng đầu, ông vù vù, liền thấy trước mắt vô tận trong thiên địa từng đạo sáng chói ánh sáng giới hạn nhanh chóng lan ra tới, vô tận sáng chói ánh sáng giới hạn tại trong hư không liên tục nổ bắn ra, đan dệt ra một cái chi chít lưới lớn, những tia sáng một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần vô tận trong khoảnh khắc liền đem cái này phương viên hơn vạn dặm hư không tất cả đều bao vây. Không tốt là hư không phong tỏa, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên trong Tần Trần cơ thể thì dường như lâm vào trong vũng bùn một dạng, có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Một luồng mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại Tần Trần trong đầu đột nhiên nổi lên. Hư không vô tận trong, một đạo thân ảnh vượt qua vô tận thiên địa, lạnh lùng đi tới. Tiểu tử, ngươi là thuộc lão thử sao? Chạy thật đúng là nhanh, nhưng đáng tiếc ngươi như thế nào đi nữa chạy cũng không khả năng chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Nhất đạo tiếng ầm ầm ầm ở trong thiên địa quanh quẩn, giống như trời long đất nở một dạng, cả mẫn diệt phong bạo khu vực đều đang rung động ầm ầm, run rẩy theo. Là đuổi giết ta địa tôn, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vạn lần không ngờ, này địa tôn thực lực thật không ngờ mạnh, tại đây ẩn chứa này vô tận mẫn diệt phong bạo trong thiên địa lại vẫn có thể đuổi theo chính mình. Người này thực lực thật là thâm bất khả trắc. Đi, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, không gian quy tắc thôi động, siêu thân thể hắn như là nhất đạo giống như cá lội, hướng vô tận tia sáng nhanh chóng bay vút đi. Suy suy suy, Tần Trần cơ thể tận dụng mọi thứ, ở đó chi chít sáng chói ánh sáng giới hạn trong điên cuồng bay vút, lợi dụng khi những tia sáng này khép lại trước muốn thoát khỏi ra ngoài. Nhanh, phải nhanh, giờ khắc này, Tần Trần tâm trạng trước đó chưa từng có yên lặng, ý hắn chí độ cao tập trung, mặc dù chưa hề thi triển thời gian quy tắc nhưng trước mắt những thứ kia điên cuồng khép lại tia sáng, trong tầm mắt hắn, lại phảng phất biến phải chậm chậm một dạng, không gian phong tỏa có từng đạo vết nứt cùng khe hở. Không gian phong tỏa cũng không phải là nhất kiện rất chuyện dễ dàng, đến tôn giả tu vi, đối không gian nắm giữ đều có kinh người lý giải, muốn triệt để phong tỏa một cái tôn giả chạy thoát thân lộ tuyến, thật độ khó là cực cao. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ áp dụng chiến thuật biển người cùng trận pháp đến phong tỏa. Góc truyện audio.com, rất nhiều chân long tại hành tàu vũ trụ thời điểm, cũng sẽ hóa thân phổ thông yêu tộc giao long, xem thì không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác. Thu, Tần Trần trong cơ thể khí tức thu lại, tức khắc trọng trọng long uy thu vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, Tần Trần trên thân long lân, long chảo ào ào tiêu tán, cả người lần thứ hai biến hóa thành nhân tộc bộ dáng. Trong cơ thể hắn tự nhiên chi lực tiềm phục tại mỗi một tế bào cùng trong gen, chỉ là Tần Trần nguyện ý, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể trực tiếp hóa thân long tộc. Đi, Tần Trần kích động trong lòng, trực tiếp hướng cách đó không xa tán tu trận doanh bắn tới. Hà, chỉ là hắn vừa ly khai này một mảnh mẫn diệt phong bạo khu vực không bao lâu, đột nhiên thì Tần Trần sắc mặt đại biến.